Chương 1428, chuyển bại thành thắng tuyệt chiêu, 2, cầu phiếu phiếu. Nhân tên, cây có bóng, các ngươi nói, nếu như Tam Đại Học Viện cùng Thương Lam giới người, biết tân nhiệm Thanh Vân Chi Chủ có thế vẽ bừa, hơn nữa còn tham gia thịnh thế thiên quang tranh tài, bọn hắn có thể hay không muốn đến nhìn qua Lãnh Vũ Mạt hai mắt sáng lên, đúng đúng Tam Đại Học Viện thế nhưng là có mấy vạn học sinh, chớ nói chi là Đan Dương Sơn Mạch cùng Ản Sổ Phỉ là chi hải xung quanh thành trấn. Ngày đó đều nghe được Thanh Vân Chi Chủ Diệp Lương Thần danh hiệu. Nếu là tuyên dương ra ngoài, ai không biết nghĩ đến nhìn xem Sở Mạt Ly ung dung rồi nói tiếp, tiểu sư muội phụ lục, lợi hại nhất một điểm chính là, chỉ cờ NJNZ qua nhân, liền sẽ không tự chủ thần phục, trở thành miễn phí người ủng hộ cùng tuyên truyền người. Diệp Lương Thần có thế có cao như vợ ơ ý điểm tích lũy. Dựa vào xưa nay không là những cái kia tử trung ủng hộ, mà là những cái kia, khả năng liên cửa hàng danh tự là cái gì đều không có ghi nhớ phổ thông khách nhân. Vô luận là phù lục hiệu dụng, độ tinh khiết vẫn là giá tiền, đều là không thể nghi ngờ, đáng giá tán dương. Như thế 1 truyền 10, 10 truyền 100, mua phù lục đám người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rô nở dê. Dù là một nhân chỉ mua 10 cái, tích lũy được tinh thạch, cu nở dê phi thường khả quan. Nhưng mộ nhan ngay từ đầu tử trung ủng hộ cuối cùng vẫn là không đủ nhiều. Chuyến bá tốc độ QNZ không đủ nhanh. Phần lớn đều giới hạn tại hạ tam khu bên trong. Nhưng nếu như, có thể đem Tam Đại Học Viện người đều cuốn vào liền không đồng dạng. Đến lúc đó, biết La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, mua phù lục người, nhất định sẽ giống quả cầu tuyết, vô hạn tăng trưởng. Ở đây, chỉ có Bắc Quỷ Hướng ấm áp tiêu sái cả không hiểu ra sao. Bọn hắn tuy là Thương Lam giới, nhưng là tại Thương Lam giới mặt phía Bắc, cách Tam Đại Học Viện có chút khoảng cách. Cho nên, Thanh Vân Chi Chủ đản sinh động tĩnh, còn không có truyền đến bọn hắn trong thai. Đương nhiên, Thanh Vân Chi Chủ Diệp Lương Thần cái tên này, dương danh toàn bộ Thương Lam giới, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này, Tiêu Sái Ca lại nhịn không được nghi ngờ nói, Diệp Lão Đại, ngươi tại trong hiện thực rất nổi danh sao, nhưng coi như nổi danh, cũng hẳn là hấp dẫn không có bao nhiêu nhân a, chẳng lẽ ngươi tại trong hiện thực sẽ so tại Thiên Quang Khư bên trong danh khí còn lớn hơn bây giờ Diệp Lương Thần danh hiệu, tại Thiên Quang Khư bên trong, nhất là Hạ Tam Khu, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, không ai không biết không người không hay. Muốn nói Diệp Lão Đại tại trong hiện thực càng nổi tiếng, cái kia cũng quá giật. Coi như Tam Đại Học Viện viện trưởng, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu danh khí a. Lạc Vũ nhìn xem Tiêu Sái Ca chật chật lắc đầu, quét ít. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a hắc hắc, tiểu sư muội danh khi đến cùng lớn bao nhiêu, các ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Bà Tinh Thần Học Viện. Công cộng khóa vừa kết thúc, chỉ thấy một cái tiểu mập mạp đột nhiên nên ngang đi đến phía trước nhất, thả người nhảy lên, nhảy tới trên bàn dài. Chư vị nghe ta nói Trịnh Gia Bảo dắt cuống họng hô to, các ngươi nhưng biết, chúng ta học viện Diệp Đại Thần, tham gia thịnh thế thiên quang tranh tài sự tình cái gì dưới đáy học sinh nhịn không được kinh nghi. Ta nhớ được Thiên Quang Khư thịnh thế Thiên Quang chủ yếu là giao dịch nhân khí loại bảng danh sách, Diệp Đại Thần có thể tham gia cái gì, chẳng lẽ là thuê bảng xếp hạng? Trịnh Gia Bảo dựng thẳng lên một cây mập mạp ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, không phải vậy chúng ta Diệp Lao Đại. Đây chính là toàn năng, có cái gì có thế làm khó hắn? Ai nói Diệp Lao Đại vũ lực giá trị toàn viện thứ nhất, liền không thể am hiểu cái khác phụ trợ loại. Đối với Diệp Lương Thần toàn viện vũ lực giá trị thứ nhất, người ở chỗ này không có một cái phản bác. Thậm chí liên Âu Dương Khanh Tử Trung Phấn cũng không thể không thừa nhận. Tấu chương xong.